Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, thu nạp hạo khí. Thu hoạch năng khiếu, ta rất tốt, ngươi cũng đừng lo lắng, ngươi đi vô dục vô cầu đường, ta cũng liền không can thiệp, nhưng hiểu hoặc ngươi đến muốn đi ra một đầu thuộc về chính ngươi đường. Cái gọi là đại âm hy thanh, đại trí giả ngu, cái gọi là vật cực tất phản, bí cực thái lai, người tình huống này cũng giống vậy, vô tình mà hữu tình, tình cùng không phải tình, có âm dương hỗn độn diễn hóa, lĩnh hội những thứ này, ngươi, thượng thiện nhược thủy, thái thượng vong tình, mới có thể tránh thức càng tiến một bước. Sở Nam ngẫm lại, vẫn là đưa ra một số kiến giải. Khương Hiểu Họa rất lợi hại thông minh, một điểm liền rõ ràng. Nghe vậy, mỹ lệ trong hai mắt hiện ra mấy phần sáng ngời hào quang. Ta biết, ta sẽ cải biến chính mình, sẽ không để cho chính mình quanh năm vô tình. Sở Nam, cảm ơn ngươi. Khương Hiểu Họa nhẹ giọng, cảm kích nói ra, không khách khí, chúng ta là phu thê. Sở Nam nhẹ nhàng phủ sờ một chút Khương Hiểu Họa gương mặt, ôn nhu nói, chúng ta là phu thê. Khương Hiểu Họa nhẹ giọng đồng ý lấy, trong mắt tràn đầy thanh tịnh mà sáng ngời ý cười. Mưa tí tách phía dưới lên, trầm thấp tiếng sấm cũng oanh minh lên, sắc trời càng lộ ra hắc ám một số. Đèn hoa mới lên, Sở Nam mang theo Lý Cẩm Tú, Cổ Vũ Đình một nhóm người, qua lại Vương Vân Tường nguyên thạch, châu báu cùng tiệm đồ cổ bên trong. Vương Vân Tường làm lão bản, hắn tới thời điểm, tự nhiên bị bầy người chen chúc, nhưng cân nhắc đến Sở Nam tính cách, Vương Vân Tường dẫn đi nhóm người này, cũng không có ở trong đám người đối Sở Nam tất cung tất kính. Đối với hắn xử lý, Sở Nam vẫn là rất hài lòng. Sở Nam chọn lựa hai khối phỉ thúy nguyên thạch, chính giữa không sai băng chủng phỉ thúy, để Sở Nam rất là hài lòng, làm thành khuyên tai hoặc là mặt dây chuyền, vòng tay, tại nắm giữ cường đại chiến thần chi lực hắn mà nói, thực không có gì độ khó khăn, mà lấy bạch khởi đoàn kiếm sắc bén, điều khắc những ngọc thạch này cũng không khó. Nghĩ đến cái kia Phục Long đạo thư phía trên một hệ liệt cái gọi là pháp quyết phù lục, Sở Nam ngược lại là có một ít hứng thú. Lựa chọn kỹ càng nguyên thạch, Vương Khả Hân lập tức chủ động trả tiền, Sở Nam cũng không để ý. Sở đại sư, muốn ở chỗ này cắt chém đi ra không? Vương Khả Hân nhỏ giọng dò hỏi. Cái này cũng là không cần, cái này hai khối đã đầy đủ, giúp ta đưa đến xe lên đi. Sở Nam nói ra, Vương Khả Hân cầm Sở Nam chìa khóa xe, sau đó chỉ huy hai tên nhân viên bán hàng, đem cái này mỗi khối đều không thua kém 40 cân nguyên thạch ôm, cũng hướng về bãi đỗ xe đi qua. Sở Nam lập tức lại đi xem Vương Vân Tường tiệm đồ cổ. Tiệm đồ cổ bên trong, Sở Nam ngược lại là phát hiện một số có giá trị đồ, vật. Bên trong có một bộ tự thiếp, bên trong ẩn chứa phi thường cường đại hạo nhiên chi khí. Sở Nam là có thể trực tiếp rút ra hấp thu, nhưng hắn cũng không có làm như thế. Sở Nam quan sát tự thiếp thời điểm, Vương Vân Tường đã xử lý bên người chuyện phiền toái, cùng Tần Ái Hoa cùng đi tới. Sở đại sư, cái này là một bộ đường triều thời kỳ vẽ tự thiếp. Vẽ là Đông Tấn thời kỳ Thư Thánh Vương Hy Chi Nhanh Tuyết lúc tình thiếp. Vương Vân Tường giới, thiệu nói, hắn nói, lại trực tiếp động thủ, đem cái này bồi chữ tốt thiếp lấy xuống, cung kính đưa cho Sở Nam, nói, Sở đại sư, xin vui lòng nhận. Sở Nam bỗng nhiên cười, nói, người biết ta nhìn chúng đồ, vật, thường thường cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Thứ này một khi mở ra, chỉ sợ, so với bạch khởi chiến đao giá trị càng sâu. Vương Vân Tường giọng thành khẩn, nói, Sở đại sư, ngài ánh mắt tự nhiên không thể tầm thường so sánh, nhưng cho dù giá trị liên thành, nhưng cũng chung quy là sống không mang đến chết không mang theo chi vật. Càng không nói đến bảo kiếm tặng anh hùng, như vậy tự thiếp, tại ta chỗ này Minh Châu bị long đong, không nếu như để cho ở ngay đây Sở đại sư trong tay khôi phục Minh Châu vinh quang. Sở Nam gật gật đầu, tán thán nói, vương ca loại người như ngươi, không thành công cũng khó khăn. Vương Vân Tường cười khổ, nói, Sở đại sư quá khen. Sở Nam nghe vậy, mỉm cười, thân thủ chạy ra ngoài cái kia tự thiếp phía trên một vòng. Nhất thời, hắn trực tiếp hấp thu đến một đoàn cường đại dị thường hạo khí năng lượng. Một khắc này, Sở Nam trong mi tâm phảng phất bỗng nhiên thêm ra một đạo hạo nhiên chi khí bóng dáng bên trong. Rất nhiều văn tự tin tức ở trong đầu hắn lưu truyền. Tay hắn đúng là sinh ra một loại viết xúc động. A, Sở Nam trong lòng kinh nghi, lập tức hắn cũng không nói gì, đi thẳng tới tranh chữ khu, cầm lấy bên trong bút lông, ở ngay đây một tờ trống tranh chữ bên trên, trực tiếp viết một cái vĩnh chữ. Một sát na kia, hạo nhiên chi khí phun trào, hắn tự thân đã từng học tập cầm kỳ thơ họa năng lực, phảng phất tại trong nháy mắt đột nhiên tăng mạnh. Một cái vĩnh chữ lại làm cho Sở Nam bỗng nhiên đắm chìm đến một loại thi thư mị lực trong hơi thở, như trong nháy mắt đốn ngộ nhập đạo. Ước chừng 3 giây đồng hồ về sau, Sở Nam lấy lại tinh thần, hắn nhìn lấy tranh chữ phía trên cái kia đủ để cùng Vương Hy Chi sánh ngang vĩnh chữ, trong lòng như có điều suy nghĩ, chắc là không còn đem hạo nhiên chi khí thu nạp đến hai khỏa vệ tinh cùng chiến thần ngôi sao bên trong, cũng không có đem hạo nhiên chi khí huy sái đi ra. Phần ngoại lệ viết nháy mắt, hắn phảng phất lĩnh ngộ được hạo nhiên chi khí bản chất. Cầm kỳ thơ họa, đào giã tình thao, tĩnh tâm dưỡng tính, dưỡng hạo nhiên chi khí, tu được hạo nhiên chi khí, chấn sát vạn cổ tà hồn. Hạo nhiên chi khí chính là tà mị võng lượng lớn nhất khắc tinh một trong, cùng canh kim lôi đình chi lực cùng cấp, có lẽ đối phó tiểu nữ quỷ kia cũng không phải không cách nào. Sở Nam trong lòng trầm ngâm, lập tức ở ngay đây vĩnh chữ bên cạnh, Sở Nam hội tụ chiến thần chi lực, một khoản vẽ ra một đạo sắc lệnh phù lục. Phốc, cái kia phù lục vẽ ra, chương này tranh chữ lập tức tung bay bay lên trên không trung. Thời điểm bỗng nhiên bành một tiếng bốc cháy lên, động tĩnh này liền có một chút lớn, mà dưới mắt người ở đây cũng không ít. Trong nháy mắt, một màn này thì gây nên oanh động, mà Vương Vân Tường bọn người làm theo thấy có chút mắt trợn tròn, nhưng là bọn họ thấy rõ Sở Nam dùng bút lông vẽ bùa chú, cái này vậy mà cũng có thể có hiệu lực, đúng là để bọn hắn mở rộng tầm mắt, rung động trong lòng tại Sở Nam đạo thuật sự cao thâm. Khổng Vận Hoa đồng dạng rung động, nhưng rung động không phải Sở Nam đạo thuật, mà chính là Sở Nam cái kia thư pháp tạo nghệ, vậy đơn giản là khủng bố. Cái kia cơ hồ hoàn toàn có thể lấy giả làm giả Vương Hy Chi sách này Thánh Thủy Bình. Thì hiện ở trong nước những thư pháp đại sư đó, cùng Sở Nam cái này thư pháp so ra, quả thực giống như là 3 tuổi tiểu hài tử mức độ. Khó coi, Khổng Vận Hoa là phi thường vui hảo thư pháp. Nếu là xưa nay gặp được Sở Nam, hắn cho dù là không biết xấu hổ cũng nhất định sẽ cầu một bộ tranh chữ. Nhưng dưới mắt đối mặt bực này thần tiên nhân vật, hắn lại không tốt cũng không có mặt mũi mở miệng. Sở Nam biết gây nên oanh động, cũng không để bụng, buông xuống bút lông trở lại cái kia tranh chữ bên cạnh. Nhất thời, bên cạnh hắn đã chen chúc một đám người, nhưng là bởi vì Sở Nam lúc trước thủ đoạn ly kỳ, cho nên những người này cũng chỉ là hiếu kỳ vây xem, bắt chuyện lại cơ hồ không có. Sở Nam hấp thu hạo khí đến mi tâm về sau, thể ngộ xong hạo khí bên trong ẩn chứa tranh chữ tạo nghệ. Hắn đối với những năng lượng này tính chất, có càng sâu một bộ nhận biết, cường đại tài hoa, hạo khí, hay là người phương diện nào đó năng lực hình thành đoàn năng lượng. Ở ngay đây hắn hấp thu về sau, là có thể thu được một bộ phận năng lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.